anh sẽ yêu em những ngày trời trở gió. Chương 22, góc truyện audio.com. Mỗi chén rượu gợi ra một mẩu chuyện xưa. Bếp cồn phải châm đi châm lại lửa. Còn người trẻ tuổi ăn lẩu sẽ là kiểu tốc chiến tốc thắng. Một đêm đau lòng cho các con dân cả nam lẫn nữ. Hồ Đào ngồi trước máy tính, giờ khóc giờ cười nhìn ảnh chụp, phần vì chụp vào ban đêm. Chấm, từ 6 tuần này, Hồ Đào đang nghỉ trưa thì bị chuông báo thức gọi dậy. Cô tắt điện thoại, nhanh nhẹn xuống giường, tôi là học trò ngoan đấy nhá. Trọng sắc khinh bạn, cái đồ mê gái bỏ anh em. Hồ Đào ngẩng đầu liếc nhìn Chu Hành một cái. Và lại độ phân giải cũng thấp nên chỉ có thể thấy được mờ mờ. Hạng Khiết Khiết đi đến, chỉ vào Chu Hành trên màn hình, nói, nhìn xem, ba người còn lại trong phòng vẫn còn đang nằm trên giường. Tề Duyệt vừa tỉnh ngủ, mơ màng hỏi Hồ Đào, cậu chuẩn bị đến lớp à? Ừ, một đêm đau lòng cho các con dân cả nam lẫn nữ. Hồ Đào ngồi trước máy tính, giờ khóc giờ cười nhìn ảnh chụp. Phần vì chụp vào ban đêm, đúng lúc đó mấy người Hạng Khiết Khiết mang theo một túi cổ vịt cay đẩy cửa bước vào. Đúng là chị em xương máu, không nói gì mà chỉ nheo mắt rồi cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Có lẽ Hồ Đào là người nghiêm túc nhất lớp triết học La Mã hôm nay. Đúng lúc đó mấy người Hạng Khiết Khiết mang theo một túi cổ vịt cay đẩy cửa bước vào. Đúng là chị em xương máu. Tiết triết học La Mã chiều nay cậu giữ chỗ giúp tôi nhé. Nghe thấy bốn chữ triết học La Mã, Hạng Khiết Khiết và Đường Uyển Tĩnh cũng tỉnh cả ngủ, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng tách của điện thoại khi chụp ảnh. Hồ Đào bất lực thầm trợn trắng mắt trong lòng, trộm nhắn tin cho Tề Duyệt, ra vẻ cũng muốn nhờ giữ chỗ. Chỗ ở hàng sau nhé, Tề Duyệt nhấn mạnh, Hồ Đào cười xua xua tay. Ý bảo mình đã biết rồi để cô ấy yên tâm ngủ tiếp. Triết học La Mã là môn học bắt buộc ở những trường đại học của nhà nước. Gió cuốn mây tan, đến khi cơm no rượu đủ thì hẹn lần sau gặp lại. Năng lượng trẻ trung sẽ được truyền từ đầu đũa đến dạ dày. Sau khi ăn xong, Hồ Đào đến lớp đầu tiên, dùng vở chiếm chỗ ngồi tốt, những bạn học tới sau cũng chỉ có thể lên ngồi ở hàng trước. Trước khi vào lớp 5 phút, Hồ Đào nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ, Hạng Khiết Khiết nhìn cô đầy khó hiểu. Sau đó lấy găng tay và cổ vịt ra, có người đề nghị đến KTV chiến đấu tiếp, cả đám nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, Chu Hành giơ tay. Đêm nay tôi có việc, cho tôi nợ lần sau trả nhé. Cái dáng người cao giáo này, cái sườn mặt hoàn hảo này, quả thực mà Mỹ Nam hàng thật giá thật đó nha. Hồ Đào mặt không cảm xúc, Hạng Khiết Khiết và Đường Uyển Tĩnh mới thở hồng hộc chạy đến nơi. Tề Duyệt đâu? Hồ Đào hỏi, đừng nhắc đến cậu ta nữa. Và lại độ phân giải cũng thấp nên chỉ có thể thấy được mờ mờ. Hạng Khiết Khiết đi đến, chỉ vào Chu Hành trên màn hình, nói, nhìn xem, Hồ Đào nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ. Hạng Khiết Khiết nhìn cô đầy khó hiểu, sau đó lấy găng tay và cổ vịt ra. Từ hôm nay đừng mong tôi giúp cậu giữ chỗ nữa nha. Mà ở trong phòng ký túc xá, Tề Duyệt mới tỉnh dậy, vừa xoa xoa mắt vừa mở tin nhắn lên đọc, rời giường thất bại rồi. Hạng Khiết Khiết xua xua tay, lấy bài tập về nhà và sách giáo khoa môn triết học La Mã từ trong cặp ra để lên mặt bàn. Thấy vậy liền kêu gào thảm thiết như người bị chết oan. Thế nhưng duyên phận giữa Chu Hành và Hồ Đào tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Đúng lúc này, có hai nam sinh bước vào từ cửa sau lớp học, bọn họ nhìn khung cảnh chật ních người, nhún vai, đi thôi, hết chỗ rồi. Đến cuối tuần, Hồ Đào cùng ba người bạn cùng phòng ra ngoài ăn một bữa thật ngon để cải thiện chất lượng thức ăn như thường lệ. Bốn cô gái đi vào nhà hàng lẩu mà họ yêu thích nhất mỗi dịp liên hoan thì mới biết hôm nay nhà hàng đã bị người khác bao chọn. Cái dáng người cao giáo này, cái sườn mặt hoàn hảo này, quả thực mà Mỹ Nam hàng thật giá thật đó nha. Hồ Đào mặt không cảm xúc, sau đó anh ấy đứng lên, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Hạng Khiết Khiết vội đẩy Hồ Đào. Đợi đã, ở đây cũng có người cần đi về. Cùng Đường Uyển Tĩnh và Tề Duyệt ngồi bên giường bệnh của Hồ Đào vừa gặm vừa nói chuyện phiếm. Nào, chia cho tôi một phần với. Lấy cái gối dựa lưng ném về phía cô ấy. Ba, năm nay Hồ Đào rất xui xẻo. Không chỉ bị réo tên trên bảng tin trường. Cùng Đường Uyển Tĩnh và Tề Duyệt ngồi bên giường bệnh của Hồ Đào vừa gặm vừa nói chuyện phiếm. Nào, chia cho tôi một phần với. Hồ Đào đang mải nói chuyện với Hạng Khiết Khiết nên không hề để ý. Bọn họ thèm lẩu đến chảy nước miếng. Mấy cậu tiện thể làm quen đi. Hồ Đào bối rối, tôi nói tôi muốn về lúc nào. Tề Duyệt làm mặt quỷ với cô. Chả thế à, khi Hồ Đào và Tề Duyệt vẫn đang đứng thì kèo mãi với ông chủ để xin chỗ ngồi thì Hạng Khiết Khiết bỗng lớn tiếng nói. Ờ, Uyển Tĩnh. Sau khi biết Tề Duyệt không đến lớp thì thuận tay thu lại quyển vở đang để bên tay phải để giữ chỗ. Mà buổi tối sau khi ra khỏi phòng tự học thì đèn hành lang bị hỏng. Lúc xuống cầu thang cô bị bước hụt, ngã lăn xuống dưới, kia không phải bạn trai cậu sao? Vì thế nên bốn người rốt cuộc cũng được ngồi ăn một cách đường đường chính chính. Thế nhưng, trên đường đến đây chính cậu bảo tối nay còn phải học từ mới còn gì nữa. Đi mau, hai nam sinh đang chuẩn bị rời đi thấy vậy thì sững người lại. Nhìn Hồ Đào với ánh mắt kỳ lạ, một trong hai người nhận ra Hồ Đào. Chọc chọc Chu Hành, ô kìa, đây chẳng phải là mỹ nữ khoa tiếng Anh đó sao? Lại còn cố tình giữ chỗ cho cậu cơ đấy. Người đó vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về phía này. Hết nhìn Hồ Đào rồi lại nhìn Chu Hành. Hồ Đào yếu ớt cầu xin, cậu đây, cậu phải bị trừng phạt mới chưa, sau này đi đường phải cẩn thận tí đi, với lại ban đêm đừng có mà đi một mình, sau đó nhìn sang chỗ trống bên cạnh Hồ Đào, chăm miệng một lời thốt lên, quầy y, Chu Hành đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Hồ Đào với ánh mắt thú vị. Hồ Đào yếu ớt cầu xin, cậu đây, cậu phải bị trừng phạt mới chưa, sau này đi đường phải cẩn thận tí đi. Với lại ban đêm đừng có mà đi một mình, lấy cái gối dựa lưng ném về phía cô ấy. Ba, năm nay Hồ Đào rất xui xẻo. Không chỉ bị réo tên trên bảng tin trường, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, gửi cho bạn tốt một cái hôn gió. Muốn trốn tiết thì cậu tự trốn đi, đừng có mà lôi kéo tôi. Khi Lâm Hướng Tự gọi đến hỏi cô dạo này thế nào? Hồ Đào bày ra vẻ mặt khóc tang, nói cho anh tin vui này. Vậy là cậu không về được sao? Khi Hồ Đào đeo tạp dề rồi ngồi xuống thì bất thình lình thấy được Chu Hành đang ngồi đối diện cô. Cô nhướng mày nhìn ba cô bạn cùng phòng của mình, mà buổi tối sau khi ra khỏi phòng tự học thì đèn hành lang bị hỏng. Lúc xuống cầu thang cô bị bước hụt, ngã lăn xuống dưới, tôi là học trò ngoan đấy nhá. Trọng sắc khinh bạn, cái đồ mê gái bỏ anh em. Hồ Đào ngẩng đầu liếc nhìn Chu Hành một cái. Muốn làm trụ cột của Tổ quốc thì nhất định phải chăm chỉ học tập và tiến bộ theo từng ngày. Chu Hành vắt áo khoác trên cánh tay. Lâm Hướng Tự vui sướng khi thấy người gặp họa. Lúc bọn tôi ăn lẩu, nhất định sẽ gửi lời hỏi thăm chân thành đến cậu nha. Đồ độc ác, chỉ thấy trong bàn ngoại trừ cô và Chu Hành đang mắt to trừng mắt nhỏ thì mọi người đều đang mải nhìn xung quanh như không hề có chuyện gì. Không nói gì mà chỉ nheo mắt rồi cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Có lẽ Hồ Đào là người nghiêm túc nhất lớp triết học La Mã hôm nay. Dù vội đi vẫn ung dung nhìn Hồ Đào như muốn nói. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu muốn ở riêng với tôi rồi mà. Hồ Đào hết đường chối cãi. Khi Lâm Hướng Tự gọi đến hỏi cô dạo này thế nào. Hồ Đào bày ra vẻ mặt khóc tang, nói cho anh tin vui này. Vậy là cậu không về được sao? Đành xách ba lô lên, căng ra đầu đi đến trước mặt anh ấy. Nhà hàng lẩu cách trường học không xa nên hai người đi bộ về trường. Biết rồi, cổ vịt, đám Hạng Khiết Khiết quyết tâm không cho Hồ Đào được toại nguyện. Ngồi trước mắt Hồ Đào gặm sạch một túi cổ vịt, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng tách của điện thoại khi chụp ảnh. Hồ Đào bất lực thầm trợn trắng mắt trong lòng. Trộm nhắn tin cho Tề Duyệt, Chu Hành đi bên vệ đường. Dáng người của anh ấy rất giống với Lâm Hương Tử, đều là thiếu niên cao cao gầy gầy. Anh ấy xỏ tay trong túi áo. Hồ Đào nói, cậu nhé, thấy sắc quên bạn, trước thì nói là bạn thân nhất cơ đấy. Bây giờ có bạn gái rồi. T từ hôm nay đừng mong tôi giúp cậu giữ chỗ nữa nha. Mà ở trong phòng ký túc xá, Tề Duyệt mới tỉnh dậy, vừa xoa xoa mắt vừa mở tin nhắn lên đọc. Biết rồi, cổ vịt, đám hạng khiết khiết quyết tâm không cho Hồ Đào được toại nguyện. Ngồi trước mắt Hồ Đào gặm sạch một túi cổ vịt, thấy vậy liền kêu gào thảm thiết như người bị chết oan. Thế nhưng duyên phận giữa Chu Hành và Hồ Đào tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Hồ Đào tự an ủi mình rằng đã đến thì cứ yên tâm ở lại. Mặc kệ mấy chuyện xung quanh, miễn sao có thịt để ăn là được. Lâm Hướng tự vui sướng khi thấy người gặp họa. Lúc bọn tôi ăn lẩu, nhất định sẽ gửi lời hỏi thăm chân thành đến cậu nha. Đồ độc ác, đến cuối tuần, Hồ Đào cùng ba người bạn cùng phòng ra ngoài ăn một bữa thật ngon để cải thiện chất lượng thức ăn như thường lệ. Cả bữa ăn không hề xảy ra chuyện gì khiến người ta xấu hổ. Một đĩa rồi lại một đĩa thịt được bê ra. Sau đó cũng không quên cầm theo túi rác rời đi. Mấy người nhớ kỹ cho tôi. Hồ Đào nằm trên giường bệnh nhìn cái chân sưng vù của mình. Hồ Đào nói, cậu nhé, thấy sắc quên bạn, trước thì nói là bạn thân nhất cơ đấy. Bây giờ có bạn gái rồi. Cả đám người không cần nghe giới thiệu đã nhúng chín thịt rồi ăn ngon lành. Dạ dày chín rồi này. Nhanh lên, cắp ruột vịt lên đi kìa. Từ từ, bốn cô gái đi vào nhà hàng lẩu mà họ yêu thích nhất mỗi dịp liên hoan thì mới biết hôm nay nhà hàng đã bị người khác bao chọn. Giả vờ an ủi qua loa một câu cho xong chuyện chứ gì. Ha ha, thế cậu muốn an ủi như nào nữa? Tôi muốn ăn tiramisu, muốn ăn bánh crepe xoài ngàn lớp. Bọn họ thèm lẩu đến chảy nước miếng. Duy trì khoảng cách an toàn với Hồ Đào. Cũng may là Chu Hành trông có vẻ cá lơ phất phơ nhưng cũng không nói nhiều lắm. Không cố tình tìm đề tài nói chuyện. Sau đó cũng không quên cầm theo túi rác rời đi. Mấy người nhớ kỹ cho tôi. Hồ Đào nằm trên giường bệnh nhìn cái chân sưng vù của mình. Hồ Đào chép miệng, nằm trên giường bệnh, chân bó thạch cao, muốn ăn cả chân giò nữa. Trên phố ẩm thực gần trường tôi có một hàng bán chân giò nướng. Khi Hồ Đào và Tề Duyệt vẫn đang đứng kỳ kèo mãi với ông chủ để xin chỗ ngồi thì Hạng Khiết Khiết bỗng lớn tiếng nói. Uyển Tĩnh, như vậy chỉ càng làm bầu không khí trở nên gượng gạo hơn. Hồ Đào nhìn con đường phía trước, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, kia không phải bạn trai cậu sao? Vì thế nên bốn người rốt cuộc cũng được ngồi ăn một cách đường đường chính chính. Thế nhưng, gào to với cửa phòng bệnh. Đúng lúc này có một người đẩy cửa bước vào, tò mò hỏi, nhớ kỹ cái gì cơ? Hồ Đào ngước mắt nhìn, cô nghĩ, nếu bây giờ người đang đi cạnh mình là Lâm Hướng Tự. Nếu bọn họ vẫn đang ở thời trung học, anh nhất định sẽ pha trò để làm cô vui vẻ. Khi Hồ Đào đeo tạp dề rồi ngồi xuống thì bất thình lình thấy được Chu Hành đang ngồi đối diện cô. Cô nhướng mày nhìn ba cô bạn cùng phòng của mình. Sẽ làm mặt quỷ, có khi còn sẽ hát cho cô nghe. Đèn xanh sáng lên, lúc qua đường, Chu Hành bỗng kéo ba lô của Hồ Đào, đẩy cô sang bên trái của mình. Chỉ thấy trong bàn ngoại trừ cô và Chu Hành đang mắt to chừng mắt nhỏ thì mọi người đều đang mải nhìn xung quanh như không hề có chuyện gì. Hồ Đào hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Chu Hành liếc nhìn Hồ Đào một cái, không nói gì mà chỉ bĩu môi. Hồ Đào tự an ủi mình rằng đã đến thì cứ yên tâm ở lại. Mặc kệ mấy chuyện xung quanh, miễn sao có thịt để ăn là được. Gào to với cửa phòng bệnh, đúng lúc này có một người đẩy cửa bước vào. Tò mò hỏi, nhớ kỹ cái gì cơ? Hồ Đào ngước mắt nhìn, giả vờ an ủi qua loa một câu cho xong chuyện chứ gì. Ha ha, thế cậu muốn an ủi như nào nữa? Tôi muốn ăn tiramisu, muốn ăn bánh crepe xoài ngàn lớp. Đến lúc này Hồ Đào mới nhận ra bên phải Chu Hành là hướng xe lao tới. Cảm ơn cậu, đây là câu đầu tiên Hồ Đào nói với Chu Hành. Tối nay, cậu không biết nó ngon đến mức nào đâu. Bánh tiramisu, bánh crepe xoài, Lâm Hướng tự cười ha hả. Được thôi, không thành vấn đề, liền thấy Chu Hành đang ôm một bó hoa hồng trắng rất to. Cậu Hồ Đào sừng sờ, Chu Hành sốt ruột nhìn Hồ Đào. Cả bữa ăn không hề xảy ra chuyện gì khiến người ta xấu hổ.